Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, hơi rắc rối rồi. Chương 497, hơi rắc rối rồi. Mấy người nói là muốn đi Diên Vĩ Thành, bất quá cân nhắc đến chi kia chạy nạn đội ngũ tốc độ không nhanh. Đi sớm cũng vô dụng, tăng thêm mấy người đều có thương tích trong người. Quyết định vẫn là trước chữa thương lại nói, tìm một chỗ yên tĩnh, muốn chữa thương thời điểm, Phương Bình trái xem phải xem, cuối cùng quyết định cùng với Lý Hàn Tùng chữa thương. Thế là, vừa ngồi xếp bằng Lý Hàn Tùng, sắc mặt rất nhanh liền cứng ngắc lại xuống tới. Phương Bình, tại ôm hắn, hắn tại ôm chính mình, Lý Hàn Tùng mặt đều lục rồi. Phương Bình muốn làm gì? Hắn đối với mình có ý đồ gì? Hai cái đại nam nhân, hỗn đản này thế mà ôm hắn, quá buồn nôn. Tần Phượng Thanh cũng nhìn ngây người. Phương Bình, còn có cái này yêu thích, quá mẹ nó tà ác đi. Vương Kim Dương cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cách xa Phương Bình một điểm khoảng cách, hắn hiện tại kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Phương Bình thật là phục sinh cường giả. Gia hỏa này, mấy lần thụ thương, giống như cũng không thấy hắn có bất diệt vật chất khôi phục. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, mà Lý Hàn Tùng, thụ thương cũng không nhẹ, có thể đả thương thế ngay tại khôi phục. Đồng dạng có bất diệt vật chất Vương Kim Dương, có thể phát giác được Lý Hàn Tùng có bất diệt vật chất đang thức tỉnh, đang giúp hắn chữa thương. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sắp khóc. Cái này tình huống như thế nào? Phương Bình cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi liệu ngươi tổn thương, làm ta không tồn tại là được. Không phải, cái này làm sao làm ngươi không tồn tại? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt. Ngươi mẹ nó ôm ta như thế gấp, ta làm sao làm ngươi không tồn tại? Tần Phượng Thanh một mặt cảnh giác nhìn xem Phương Bình, lầu bầu nói, biến thái, ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng, cũng lười giải thích, ho nhẹ một tiếng nói, đầu sát, nhanh chữa thương, đừng chậm trễ thời gian, võ giả ngay cả điểm ấy định lực đều không. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thật muốn khóc, người mẹ nó nếu là nữ nhân, làm như vậy, ta cũng nên nhận, ngươi một đại nam nhân. Ôm ta, còn nói ta không có định lực. Bất đắc dĩ quy vô nại, Lý Hàn Tùng giờ phút này đại khái cũng đoán được Phương Bình mục đích. Đành phải bắt đầu chữa thương. Hắn chữa thương thời điểm, tổn hại nhục thân bắt đầu cấp tốc khôi phục. Mà Phương Bình, huyết nhục cũng từ từ rung động, bắt đầu khôi phục. Nguyên bản còn tại phối hợp chữa thương Tần Phượng Thanh, thấy cảnh này giống như phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Vương Kim Dương, một mặt kích động. Vương Kim Dương trầm giọng nói, ngươi đến, ta đánh chết ngươi. Ngoặc kép, hắn thụ thương không phải quá nặng, giờ phút này cũng vô dụng bất diệt vật chất khôi phục thương thế. Có thể Tần Phượng Thanh ra hỏa này giống như đối với hắn có chút ý nghĩ. Lần trước bị Phương Bình cọ sát một lần coi như xong, Tần Phượng Thanh lần này cần là dám làm như thế. Hắn chuẩn bị trước tiên đánh chết lại nói. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, xê dịch cái mông, tiếp lấy gia hồn này rất nhanh cũng rời đến Lý Hàn Tùng bên người. Từ một bên khác ôm lấy Lý Hàn Tùng, Lý Hàn Tùng thân thể càng thêm cứng ngắc lại. Mẹ nó, cái này hai vô sỉ gia hỏa, coi hắn là cái gì rồi? Có khoảnh khắc như thế, hắn đều không muốn chữa thương. Tần Phượng Thanh cũng mặc kệ cái này, ôm lấy Lý Hàn Tùng trong nháy mắt, cũng khoái lạc, rên rỉ bắt đầu. Mẹ nó, quá sung sướng, thật quá sung sướng, đầu sát lại có thể dùng bất diệt vật chất chữa thương. Hắn thế mà mới biết được, biết sớm như vậy, hắn đâu còn chờ Phương Bình tới trước, hắn đã sớm dính sát. Không chỉ là đầu sát, Tần Phượng Thanh dư quang nhìn lén Vương Kim Dương một chút. Lão Vương cũng được a, lần sau lại có loại cơ hội này, tuyệt đối phải đến từ từ bất diệt vật chất a. Cảm giác này, tư vị này, không nên quá vui sướng. Tại loại này vui sướng Tần Phượng Thanh muốn giống to thời điểm. Không bao lâu, Lý Hàn Tùng đình chỉ chữa thương. Phương Bình ánh mắt bất thiện nhìn Tần Phượng Thanh một chút. Gia hỏa này, kêu so heo gọi cũng khó khăn nghe. Có cần phải sao? Nhìn xem, đem đầu sắt bị hù. Thương thế còn không có khỏi hẳn, liền không chữa thương. Bất quá, Phương Bình nhìn một chút chính mình khép lại không ít huyết nhục. Bỗng nhiên có chút hưng phấn. Nói như vậy, coi như không có sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất. Chính mình cũng chưa chắc không cách nào khôi phục thương thế. Nhìn lướt qua Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Hai vị tiếp xuống thụ nhiều tổn thương. Võ giả không bị thương sao được. Chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương mặc kệ hắn. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt nói. Đừng. Lần sau đừng như vậy được hay không? Ngươi liền không nói. Tần Phượng Thanh tên Vương Bát Đản này kêu thật mẹ nó khó nghe. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh lơ đễnh, cười ha hả nói. Đầu sát, ngươi cái này tốt, về sau ngươi thụ thương, ngàn vạn muốn hô ta, đừng khách khí, ta tới chiếu cố ngươi, chấm ngoặc kép, nói, Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình, có chút khinh bỉ nói, giả mạo hàng, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khó coi, khẽ nói, ngươi biết cái gì, ngoặc kép, ngươi bất diệt vật chất đâu, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt hung ác, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi biết cái rắm gì, trên đỉnh cao nhất, bất diệt vật chất đã không tồn tại, mà là chuyển biến thành một loại khác vật chất, thực lực của ta quá thấp, căn bản là không có cách khôi phục, ít nhất cũng phải thất phẩm trở lên, cái gì cũng đều không hiểu, quang biết nói linh tinh, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút hồ nghi. Lý Hàn Tùng nhịn không được nói, mặt khác vật chất, là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, không rõ ràng, cũng không nhớ rõ, chính là có ý nghĩ này. Bất quá ta biết, là thật, các ngươi còn có thể khôi phục bất diệt vật chất, ta không được, giống như các ngươi tại ngũ phẩm trước đó, cũng vô pháp khôi phục bất diệt vật chất, ta khôi phục yêu cầu cao hơn. Như vậy sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trầm ngâm chốc lát nói, ta còn tưởng rằng bất diệt vật chất bát phẩm về sau. Duy nhất đặc chất, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên không phải. Phương Bình nói ho nhẹ một tiếng nói, tốt, không thảo luận những này. Dù sao các ngươi cất nhiều năm như vậy, hẳn là đều không ít, tiêu hao một chút cũng không có gì. Dứt lời, Phương Bình đứng lên nói, đi thôi, đi Diên Vĩ Thành, cứ như vậy đi, ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn hắn một cái, dò hỏi, không che lấp một chút, ngoặc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ, phải bỏ tiền a, năng lượng bình chướng, bọn hắn 4 người, 1 giờ chính là 6 ức, khí tức mô phỏng, đó chính là 6 tỷ, dạng này tốn hao, để cho người ta đau đầu. Nhìn lướt qua chính mình số liệu, tài phú, 1.123 ức, chuyển đổi, khí huyết, 7.000 tạp, 7.085 tạp, tinh thần, 310 hách, 933 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 50 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng. 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, cộng, trước đó tại bán nguyệt hồ đào những cái kia mỏ, không cho hắn tính toán tài phú giá trị, đại khái là hậu kỳ nổ, trước kỳ không thể thoát khỏi nguy hiểm, hơn 1.000 ức, nhìn nhiều, thật muốn một mực khởi động khí tức mô phỏng, cũng liền 20 giờ không đến. Phương Bình có thể không nỡ như thế lãng phí. Nghĩ nghĩ, Phương Bình mở miệng nói, giúp các ngươi che đậy khí tức, cải biến khí tức, trả ra đại giới quá lớn. Dạng này, Tần Phượng Thanh, ta giúp ngươi cải biến khí tức, ngươi cõng Vương ca, ngươi đừng nhúc nhích dùng khí huyết chi lực, giả dạng làm trọng thương, che lấp một chút, ta cõng đầu sát, hai chúng ta đi đường. Dạng này đại giới đã nhỏ đi nhiều. Chỉ giúp Tần Phượng Thanh một người cải biến khí tức, kia tiêu hao liền thấp, 1 giờ 60 triệu mà thôi. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương không xuất thủ, trừ phi tao ngộ cao phẩm cường giả, bằng không, cũng không cảm ứng được bọn hắn khí huyết chi lực. Mà bây giờ, cao phẩm cũng không phải khắp nơi đều là, tiền tuyến còn tại khai chiến đâu. Tần Phượng Thanh thầm nói, vậy ngươi để lão Vương cõng ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, để ngươi vác một cái người đều không làm, ngươi còn muốn về sau cọ bất diệt vật chất. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Tần Phượng Thanh không phản đối, nhìn ngay lập tức hướng Vương Kim Dương nói, lão Vương, đến, ta cõng ngươi, hai anh em ta quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương lần nữa thở dài, cùng mấy tên này tiến địa quật, liền không có đáng tin cậy thời điểm. Bất quá Phương Bình nói trả ra đại giới quá lớn, hắn cũng không tốt lại nói, xem như tiếp nhận cái này đề nghị. Phương Bình thì là cõng lên Lý Hàn Tùng, vừa đi, một bên quay đầu lại nói, đầu sát, ngươi có thể lại chữa thương thử một chút, tốt nhất để thương thế hoàn toàn khôi phục. Ta nhìn ngươi còn thiếu một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không muốn nói chuyện, coi như không nghe thấy. Mấy người một bên hướng Diên Vĩ Thành phương hướng đi. Phương Bình vừa nói, Ngự Hải Sơn khoảng cách bên này giống như có hơn 1800 bên trong a. Ngoặc kép, Phương Bình lông mày nhảy lên, trầm giọng nói, tuyệt đỉnh thực lực, vượt quá tưởng tượng. Ngoặc kép, thế nào? Vương Kim Dương hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi không nghe thấy? Ngoặc kép, nghe được cái gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lúc này cũng tò mò. Nói tiếp, tiếng nổ. Ngoặc kép, không phải. Phương Bình kỳ quái nói. Trước đó các ngươi không nghe thấy sao? Địa quật có cường giả để địa quật cửu phẩm toàn bộ điều động. Sau đó chúng ta cũng có cường giả mở miệng, giết sạch bọn hắn, các ngươi không nghe thấy? Ngoặc kép, ba người khác liếc nhau, đều lắc đầu. Phương Bình cái này kỳ quái, lẩm bẩm nói, ta nghe lầm. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trần chờ nói, ngươi nói là tuyệt đỉnh cường giả truyền âm? Ngoặc kép, hẳn là đi. Chấm ngoặc kép, vậy có phải hay không chỉ có tinh thần lực cường đại mới có thể nghe được? Bằng không, hơn 1800 bên trong truyền âm, cái này gần như không có khả năng. Bất quá tinh thần lực khuếch tán lời nói, cũng là có khả năng. Phương Bình giật mình, bất quá vẫn là có chút rung động nói, tuyệt đỉnh cũng quá mạnh. Nói chuyện hai người kia, chưa hẳn tại Thiên Nam địa quật bên trong. Dựa theo trước đó tư liệu, bọn hắn tại Ngự Hải Sơn rằng co, truyền đến bên này, dù chỉ là tinh thần lực khuếch tán, hơn 1800 bên trong, cái này đều nhanh từ kinh đô đến ma đô. Cái này chẳng phải là nói, ma đô cùng kinh đô cường giả, có thể cách nửa cái hoa quốc nói chuyện phiếm, điện thoại đều không cần. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương giờ khóc giờ cười, gia hỏa này ý nghĩ thật kỳ lạ, coi như tuyệt đỉnh thật có thể làm được. Ai nhàn làm loại chuyện này? Loại này ở ngoài ngàn dặm truyền âm, chỉ sợ cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Nghĩ là nghĩ như vậy, Vương Kim Dương cũng có chút ngưng trọng nói, hoàn toàn chính xác là có chút mạnh lớn đến đáng sợ. Tiếp cận 2000 bên trong, dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi có thể nghe được, kia mang ý nghĩa tinh thần lực lan tràn tới bên này. Cái này cùng cửu phẩm cường giả so, chênh lệch quá xa, tinh thần lực khuếch tán đến nơi đây, không có nghĩa là có thể bộc phát uy lực. Có thể đã có thể khuếch tán xa như vậy, kia mang ý nghĩa, những cường giả này, tinh thần lực phạm vi bao trùm cực lớn, dù là thu nhỏ 100 lần, chẳng phải là mang ý nghĩa phương viên 20 dặm địa đều tại tinh thần lực của bọn hắn trấn nhiếp phía dưới. Phương viên 20 dặm địa lại là bao lớn địa giới, lấy 10 km làm bán kính, đó chính là mấy trăm km vuông. Nếu như đây là bọn hắn tinh thần lực uy hiếp phạm vi, vậy những người này bạo phát xuống, mà đồ nội thành cơ hồ đều tại bọn hắn phạm vi bao trùm bên trong. Một lần uy áp bộc phát, mà đồ nội thành liền xong đời. Đây là chỉ là uy áp bộc phát mà thôi. Chỉ là ngẫm lại, mấy người đều không rét mà run. Uy áp bộc phát một lần, hủy diệt một thành, đây quả thật là võ giả có thể làm được. Cửu phẩm võ giả, mặc dù cũng rất cường đại, bát phẩm cũng dám kêu gào diệt thành. Có thể vậy cần thời gian, cần khắp nơi tàn sát, cùng người ta tuyệt đỉnh so, người ta tùy ý một lần bộc phát, trực tiếp liền hoàn thành đồ thành hành động vĩ đại. Mà cái này, vẫn chỉ là mấy người đoán mà thôi. Có lẽ người ta càng cường đại. Phương Bình nghĩ đến những này, lắc đầu nói, mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, dù sao đều là bài trí. Thật muốn biết đánh, đã sớm đánh nhau, đến bọn hắn cảnh giới kia, xuất thủ xác suất không lớn. Những này tuyệt đỉnh cường giả, giống như Tưởng Siêu bọn hắn nói như vậy, ngươi hù dọa ta, ta hù dọa ngươi, dù sao chính là lẫn nhau đe dọa. Thật giao thủ cơ hội cực ít, mấy người không còn nghị luận những này, bắt đầu cắm đầu đi đường. Diên Vĩ Thành, khoảng cách bên này vẫn là rất xa. Hơn 5 giờ về sau, Phương Bình đuổi kịp trước đó chi kia chạy nạn đội ngũ. Nhìn thấy Phương Bình chạy đến thời điểm, trong đội ngũ người đều là kích động không thôi. Dẫn đầu lão giả lần nữa vội vàng nói tạ, cảm kích vạn phần nói, đại nhân, ngài cũng muốn đi Diên Vĩ Thành đặt chân sao? Ngoặc kép, có Phương Bình dạng này cường giả đi theo, đại biểu tính an toàn tăng nhiều. Giờ phút này, đám người khoảng cách Diên Vĩ Thành còn có hơn 100 bên trong địa. Mặc dù trời còn chưa có tối, có thể dã ngoại vẫn là rất nguy hiểm. Đúng, đây là ta mấy vị đồng liêu, cũng đều là tường vi quân người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bắt đầu bồi trò chuyện, tiện thể lấy lại hỏi một chút tình báo. Biết con trai của ông lão thuộc về chi đội ngũ kia, đừng đợi chút nữa phát sinh xung đột, vậy cũng không tốt. Đương nhiên, Phương Bình cảm thấy càng lớn khả năng vẫn là trực tiếp trói lại đối phương nhi tử. Làm sao có thời giờ chậm rãi lôi kéo làm quen hỏi thăm tin tức. Chạy nạn đội ngũ cũng đều là võ giả, không phải võ giả cơ hồ tại Vương Thành lúc nổ chết sạch. Chi đội ngũ này mặc dù thực lực không mạnh, bất quá cũng có một vị tứ phẩm võ giả, còn lại đều là 2-3 phẩm võ giả. Hơn 100 bên trong địa, đối đám người mà nói, không tính quá xa. Tần Phượng Thanh mấy người đều không nói lời nào, chỉ là nhìn Phương Bình cùng những người này kéo con bê. Mấy người đều là cảm khái không thôi, gia hỏa này chính là nổ Vương Thành kẻ cầm đầu. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, những người này đều nhanh coi hắn là cha bưng lấy. Đây coi là không tính nhận giặc làm cha. Đi một chút tâm sự. Không đến 2 giờ, Diên Vĩ Thành gần ngay trước mắt. Giờ phút này, không chỉ là chi đội ngũ này, Diên Vĩ Thành bên ngoài, còn có một số chạy nạn đội ngũ cũng chạy đến. Bất quá, Diên Vĩ Thành cũng không mở ra. Những này chạy nạn nhân viên đều ở ngoài thành chờ lấy. Phương Bình nhìn thoáng qua, cũng không dám quá mức tới gần. Còn có 2 gia hỏa không có che lấp khí tức đâu. Phương Bình trên đường cũng thử một cái, giúp 2 người mở ra năng lượng bình chướng, phát hiện cũng là có thể được. hai người mở ra khí tức mô phỏng, hai người mở ra năng lượng bình chướng, tiêu hao đều rất nhỏ, 1 giờ 66 triệu tài phú giá trị mà thôi. Phương Bình cũng coi như tìm được hệ thống lỗ thủng, lão Vương cùng đầu sắt chỉ cần giả trọng thương, không gặp được cao phẩm, cũng sẽ không lộ tẩy. Chờ đến ngoài thành, trong đội ngũ lão giả, cũng đi cùng thủ vệ cửa thành giáp sĩ trao đổi. Hẳn là tìm nhi tử đi. Phương Bình cũng không nóng nảy, cùng những người khác xen lẫn trong cùng một chỗ, tiếp tục nhàn tán gẫu một trận. Cũng không lâu lắm, lão giả đi theo một vị trung niên võ giả đi tới. Trung niên võ giả cũng mặc tường vi thành áo giáp, chờ nhìn thấy Phương Bình mấy người, trung niên võ giả vội vàng nói: "Đa tạ đại nhân cứu giúp, nhờ có đại nhân cứu, gia phụ mới có thể an toàn đến Diên Vĩ Vương thành." Chấm ngoặc kép, trung niên võ giả rất là khách sáo, hắn cũng là ngũ phẩm võ giả, bất quá chỉ là ngũ phẩm sơ đoạn, mà Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người, Phương Bình triển lộ là ngũ phẩm đỉnh phong khí tức, Tần Phượng Thanh thì là ngũ phẩm trung đoạn, hai người thực lực đều mạnh hơn hắn, tăng thêm còn đeo hai người, tại địa quật, cường giả cũng sẽ không kẻ yếu, trừ phi là người trong nhà. Hiển nhiên, còn lại hai người thực lực cũng không yếu. Phương Bình mấy người thoạt nhìn là tuổi trẻ, bất quá võ giả đến trung phẩm cảnh, sẽ trì hoãn già yếu. Nam tử cũng không nghĩ nhiều. Tường vi thành rất lớn, thủ vệ quân mấy vạn người, chia làm mấy nhánh quân đội, chưa quen thuộc cũng bình thường. Lục phẩm chiến tướng, hắn còn nhận biết một chút, ngũ phẩm cảnh võ giả, thủ vệ quân cũng không ít, không phải cùng thuộc, chưa thấy qua liền không ngoài ý muốn. Nhìn thấy người này không ngừng nói lời cảm tạ, Phương Bình cười ha hả ứng hòa, Vương Kim Dương ba người lần nữa thay những người này mặc niệm 3 giây đồng hồ. Hàn huyên vài câu, Phương Bình mở miệng nói: "Ô Tô huynh đệ, có thể tìm một chỗ đàm vài câu sao? Lần này Vương Thành bị hủy, chúng ta những người này đã không chỗ có thể đi. Huynh đệ muốn biết một chút tình huống, phải chăng tại Diên Vĩ Thành đặt chân?" Chấm ngoặc kép, nam tử rất là thông cảm, cũng có chút ngữ khí phức tạp nói: "Đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ tới, mới rời khỏi Vương Thành không lâu, Vương Thành thế mà..." Ai, ngoặc kép, thở dài một trận, nam tử cũng không nghĩ nhiều, cùng Phương Bình mấy người cùng đi đến ngoài thành một chỗ yên lặng địa. Bắt đầu nói chuyện phiếm, mấy vị này thực lực đều mạnh hơn hắn, bây giờ Vương Thành bị hủy, làm tường vi thành người sống sót, về sau có lẽ còn nhiều hơn dựa vào mấy phần. Tự xưng là Ô Tô gia hỏa, đối mặt Phương Bình hỏi thăm, cũng không nhiều giấu giếm cái gì. Bây giờ tường vi thành đều không có ở đây, một chút cơ mật tự nhiên không còn là cơ mật, đều thành quá khứ. Dựa theo Ô Tô thuyết pháp, bọn hắn những người này là tại hơn 1 tháng trước đến Diên Vĩ Thành. Không chỉ hắn một người, mà là 100 người tiểu đội, mà lại hoàn toàn chính xác cũng là hộ tống người đến Diên Vĩ Thành. Chúng ta là nhóm thứ 3, phía trước 2 nhóm người đã đi giới vực chi địa bên kia, cấm khu cường giả mang đi nhóm đầu tiên phục sinh chi địa võ giả. Tử thương hầu như không còn, về sau từ bên kia truyền đến tin tức, phục sinh võ giả không đủ dùng, cho nên xanh đỏ thống lĩnh lại dẫn đội đưa đi nhóm thứ 2 phục sinh chi địa võ giả. Kết quả còn chưa đủ dùng, chúng ta liền đem còn lại phục sinh võ giả toàn bộ mang đến giới vực chi địa. Đến Diên Vĩ Thành, chúng ta liền không cần lại đi theo. Từ Diên Vĩ Thành người cùng đá xanh chiến tướng cùng một chỗ, áp giải những người kia tiến về giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, Ô Tô đơn giản tự thuật một phen. Phương Bình mấy người sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì ba động không thôi. Đi giới vực chi địa? Tại sao muốn mang theo nhân loại võ giả đi giới vực chi địa? mà lại hoàn toàn chính xác có nhân loại võ giả còn sống. Phương Bình mặc dù không có hỏi thăm cụ thể nhiều ít người, có thể đã chia làm ba nhóm, chỉ sợ người không tính ít. Đang lúc Phương Bình mấy người nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, ô tô lại là không còn nói cái này, mà là nói đến Diên Vĩ Thành sự tình. Còn cố ý cho Phương Bình giới thiệu một chút Diên Vĩ Thành phân chia thế lực, cùng những ngày này tại Diên Vĩ Thành giao hảo một chút thế lực. Xem bộ dáng là nghĩ kéo Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ đầu nhập vào đối phương. Lúc này Phương Bình nào có tâm tư quan tâm cái này. Nghe một lát, Phương Bình vội vàng nói, ô tô huynh đệ, nói như vậy, xanh đỏ thống lĩnh bọn hắn còn tại giới vực chi địa. Ngoặc kép, ô tô gật đầu nói, còn chưa có trở lại. Chấm ngoặc kép, gặp Phương Bình trần chờ, ô tô nhỏ giọng nói, đại nhân, giới vực chi địa nguy hiểm trùng điệp, dù là xanh đỏ thống lĩnh, cũng chưa chắc có thể an toàn trở về. Bây giờ Vương Thành bị hủy, Vương cùng thủ hộ thần chỉ sợ cũng không tâm tư quản chúng ta những người này. Thống lĩnh đại nhân cũng chướng mắt chúng ta những người này. Vương Thành còn không biết có thể hay không trùng kiến. Đã tới Diên Vĩ Thành, vậy còn không như liền định ra như thế tới. Chấm ngoặc kép, một mực trầm mặc Vương Kim Dương, bỗng nhiên mở miệng nói, phục sinh chi địa võ giả, còn có bao nhiêu người sống? Ngoặc kép, lời này vừa ra, ô tô có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, tổng cộng ba nhóm người, trước hai nhóm có lẽ chết xong đi. Nhóm thứ ba chúng ta áp giải có 7 người, hiện tại chỉ sợ cũng chết rồi. Đại nhân hỏi cái này chút, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương không nói lời gì nữa, mà là từ trong ngực móc ra một bức chân dung, triển khai dò hỏi, người này ở bên trong à? Ngoặc kép, ngoặc kép, ô tô nhìn thoáng qua chân dung, lại nhìn Phương Bình mấy người sắc mặt có chút khác biệt. Để cho tiện tìm người, Vương Kim Dương mang đến Trương Thanh Nam chân dung, bao quát thẩm quyền, đương nhiên, không phải ảnh chụp, mà là để cho người ta vẽ chân dung. Có thể coi là như thế, địa quật võ giả, cũng có rất ít người sẽ tùy thân mang theo một vị phục sinh chi địa võ giả chân dung. Ô tô nhìn mấy người một chút, ánh mắt có chút biến hóa, thân thể có chút giật giật. Ô tô dừng một chút mới nói, giống như khá quen, bất quá chúng ta áp giải nhóm người này chưa từng gặp qua. Khả năng tại nhóm đầu tiên mang đi người ở trong cấm khu cường giả, trước mang đi mấy vị cấp chiến tướng võ giả. Về sau, xanh đỏ thống lĩnh mang đi tất cả 4-5 cấp võ giả. Chúng ta áp giải chỉ là mấy vị cấp 3 võ giả. Cũng không người này, chiến tướng, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn Vương Kim Dương một chút, Vương Kim Dương không nói gì, Trương Thanh Nam vốn là ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, có lẽ tại thông đạo phong bế đoạn thời gian kia, mở ra tam tiêu chi môn, bước vào lục phẩm, cũng không phải là không được, bất quá, nhóm đầu tiên bị mang đi, dựa theo ô tô thuyết pháp, chỉ sợ chết sạch. Nghĩ đến cái này, Vương Kim Dương ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Trước đó nghe hắn nói, áp tải một nhóm nhân loại võ giả rời đi, Vương Kim Dương vẫn còn có chút mong đợi. Nhưng bây giờ, trước hai nhóm người chỉ sợ đều đã chết. Cái này khiến Vương Kim Dương có chút thất lạc, cho hắn hy vọng, hiện tại lại đoạn mất hắn hy vọng. Người xác định người này tại nhóm đầu tiên mang đi người ở trong. Phương Bình lần nữa hỏi thăm, ô tô sắc mặt biến hóa, nuốt một ngụm nước bọt, dư quang nhìn thoáng qua cách đó không xa cửa thành, trầm giọng nói, không phải quá chắc chắn, dù sao chúng ta chỉ phụ trách áp giải nhóm thứ ba nhân viên. Trước đó những người này, một mực tại trong phủ thành chủ trông giữ, chấm ngoặc kép, là thế này phải không? Ngoặc kép, Phương Bình lời còn chưa dứt. Tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, ô tô chỉ là ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, cái nào có thể đỡ nổi cái này? Ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Phương Bình bĩu môi, gia hỏa này còn muốn cùng hắn giả. Từ khi lão Vương xuất ra chân dung, gia hỏa này đại khái cũng có chút hoài nghi, cũng lười lại giả bộ ngớ ngẩn. Phương Bình đỡ dậy ô tô, hướng xa xa những cái kia kẻ chạy nạn cười cười, cất cao giọng nói, lão trưởng, ta cùng Tô huynh đệ đi nghênh nghênh cái khác thủ vệ quân huynh đệ. Đợi chút nữa trở lại an trí mọi người. Ngoặc kép, nghe xong bọn hắn muốn đi nghênh đón cái khác tường vi quân người. Ô tô phụ thân cũng không có hoài nghi gì, vội vàng lớn tiếng nói, đại nhân tự đi liền có thể. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười cười, dựng lấy ô tô bả vai, bắt đầu hướng nơi xa đi đến. Đến nỗi Diên Vĩ Thành, Phương Bình quyết định tạm thời từ bỏ. Không, hắn vốn là không chuẩn bị nổ thành, chưa nói tới từ bỏ nói chuyện. Bất quá cái này ô tô, cũng là có thể hỏi nhiều hỏi. Người ta lão cha còn ở lại chỗ này. Phương Bình cảm thấy, dùng giết cha của hắn đến uy hiếp, có lẽ có điểm tác dụng. Thế mà đi giới vực chi địa, hơi rắc rối rồi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng than nhẹ, nhịn không được trừng mắt liếc bên cạnh Tần Phượng Thanh. Gia hỏa này tiến đến liền nói muốn đi giới vực chi địa, miệng quạ đen. Hiện tại tốt, người khả năng tại giới vực chi địa, chẳng lẽ mình mấy người thật muốn đi kia? Rất nguy hiểm. Tần Phượng Thanh một mặt vô tội, ta liền nói một chút mà thôi, chưa hẳn thật muốn đi a. Ngươi nhìn ta làm gì? Bất quá, cái này nếu là người thật đi giới vực chi địa, Phương Bình gia hỏa này sẽ đi qua sao? Trước đó, hắn nói muốn đi, Phương Bình không để ý hắn, hắn cũng không có cách nào. Mà bây giờ, nói không chừng liền thật có thể đi. Hết chương.